Chương 607, điên cuồng giải Unosuke. Tuy là nệ rồ đối với hỏa vợ ở trong lòng oán thầm không ngớt, thế nhưng vị này đáng thương tiểu master chí ít còn không biết hắn ở nệ rồ trong lòng là như thế không được chào đón. Đang nghe Trương Lương an bài sau đó, hỏa vợ lập tức hành động, chinh phục vương phái cử ra người lập tức hiện thân. Mọi người giật mình lui về sau một bước, trước mắt rõ ràng là một vị anh linh, bất quá, đối với phương chính cung kính nửa quỳ ở trước người, chờ đợi lấy hỏa vợ phân phó. Hỏa vợ dập đầu nói lắp ba đem lời trần thuật xong, vị này anh linh lập tức lĩnh mệnh đi vào, biến mất ở giữa không trung. Nhìn như vậy chưa bao giờ nghe thủ đoạn, lản sờ có chút khiếp sợ, mà xa bở thì là coi như bình tĩnh, còn như nệ rồ, thì là lặng lẽ đem gương mặt rời đi chỗ khác, bằng không nàng cảm giác mình nhất định sẽ không hề che giấu đối với hỏa vợ biểu thị khinh bị tình. Vừa lúc đó, một trận máy bay thật nhanh xẹt qua mặt sông, khuấy động lên bọt nước văng khắp nơi, khiến người ta không khỏi say đắm ở tốc độ kia cùng lực lượng trong đụng chạm. Con kia cự thú cũng đã nhận ra máy bay lợi hại, thế nhưng nó lại không thèm để ý chút nào đưa ra chính mình xúc vừa, muốn cố ký trọng thi một dạng, đem cái kia máy bay liền mang căn ướt. Chỉ tiếc chính là, có bờ ở cờ ở phía trên, chiếc phi cơ này tính cơ động so với vừa rồi cao không chỉ một tầng. Cái này cự thú một kích chưa thành, hơi kém đánh chúng theo sát ở bờ ở cờ máy bay phía sau dịu games, chỉ là, lấy dịu games võ lực của. Như thế nào có thể sẽ đem đầu này cự thú uy hiếp thấy hợp mắt? Vì vậy, còn không có đợi đến đầu kia cự thú tới gần, cũng đã bị sống sờ sờ chặt đứt thành hai đoạn. Ngay cả như vậy, đầu này cự thú đối với dịu games tạo thành thương tổn vẫn là thờ ơ, ngược lại giống như bị chọc giận một dạng, tiến hơn một bước tới gần dịu games. Nhìn trước mắt tình cảnh, giải u nổ sủ kẻ nhịn không được thán phục, lợi hại a thực sự là thật lợi hại u nổ sủ kẻ bởi quá độ hưng phấn. Cũng không lo nổi chung quanh ánh mắt, lại kích động đến lớn tiếng quái khiếu, hủ ở tay múa chân. Tuy nói tụ tập ở bờ sông xem náo nhiệt không chỉ giữ u nổ sủ kẻ chính mình, nhưng không có một người lưu ý hắn kỳ quái cử động. Mỗi người con mắt đều vững vàng chăm chú vào trước mắt diễn ra cái này ra tuyệt không thuộc về cái này thế giới hiện tượng quái dị bên trên. Trên mặt sông có quái thú to lớn đấu đá lung tung, không chung lại có UFO cùng tự vệ đội chiến cơ tóe ra kịch liệt hỉ bạn ạ. Ai cũng biết làm cho này chàng diện múc meo mà cười nhạt, nhưng cái này cũng không nghi ngờ là ai cũng chưa thấy qua kỳ quan. Làm được xinh đẹp giải ú nổ sủ kẻ nhịn không được khen ngợi. Giải ú nổ sủ kẻ lấy khác hẳn với thường nhân góc độ cảm thán, hoan hô, hắn như vậy, không thể nghi ngờ là hết sức làm người khác chú ý, thế nhưng lúc này đã rơi vào phấn khởi trạng thái hắn, đã sớm không thấy những thứ này. Hoặc có lẽ là, caster triệu hoán vật cường đại. Để giải ủ nổ sủ kẻ nghĩ lầm mình lúc này cũng là thân ở trong an toàn. Đám người bên cạnh có lẽ sẽ bởi vì trước mắt như vậy hủy thiên diệt địa kinh thế cảnh tượng mà bỏ quên cái này điên cuồng thoại ngữ, thế nhưng Trương Lương sẽ không, hắn kín đáo tâm tư vẫn luôn ở trong tối tự chú ý động tĩnh bốn phía. Từ lúc chiến tranh bắt đầu thời điểm, Trương Lương cũng đã dùng ma lực, đem động tĩnh chung quanh toàn bộ thu hết vào mắt, cho dù là mọi người nhịn không được thất kinh thoại ngữ, Trương Lương cũng nghe thấy. Thế nhưng Trương Lương cũng không có trực tiếp lên tiếng, hắn chỉ là tiếp tục ngốc tại chỗ, thế nhưng giữ nổ sủ kẻ thoại ngữ, vào lúc này, nhưng lại như thế riêng một ngọn cờ. Đó là người nào Trương Lương cau mày, hắn đảo mắt nhìn một cái, mới phát hiện đọa vợ cư nhiên đã ở trong lúc bất chi bất giác chạy tới xa xa đi. Có lẽ là bởi vì lo lắng chinh phục vương đi, Trương Lương trong lòng cười, tuy là đọa vợ tính tình có vài phần nhát gan. Thế nhưng trên thực tế vẫn là một cái vô cùng hài tử hiền lành. Bất quá, ở những người khác trong mắt, Trương Lương lý do thoái thác, sợ rằng sẽ trở nên thập phần cổ quái, dù sao tuổi của hắn dường như cùng họa vợ không chênh lệch nhiều. Lời tuy như vậy, Trương Lương vẫn là đi theo sát, chinh phục vương đang ở chiến đấu, họa vợ liền giao cho hắn bảo vệ, hắn cũng không thể để họa vợ chạy đến những thứ này thất kinh trong đám người bị thương tổn đi. Rất nhanh, Trương Lương liền nhíu mày một cái, hắn phát hiện, Hòa vợ phương hướng, chính là hướng vừa mới cái kia phát sinh lời nói dối nhân phương hướng tới gần. Ta nói, các ngươi những thứ này ngu xuẩn. Giải u nổ sủ kẻ dường như đã không thể nhận ra thấy ra ngoại giới dị dạng tựa như, hắn cao giọng gầm thét, lại như vậy tùy ý, giống như là đang phát tiết cùng với chính mình đối với tất cả mọi người bất tiết nhất cố. Lúc này, đề bá người trên đàn đều đã lâm vào lặng ngắt như tờ tròng, khổng lồ như vậy khiến người nôn mửa quái vật. Lại là chân thực tồn tại ở nơi này trên thế giới. nhìn trước mắt trên mặt sông cái kia kinh người cảnh tượng, mỗi người đều kinh ngạc được cười toe toé, ngơ ngác nhìn chăm chú vào phát sinh ở trước mắt hiện thực. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình mù thư nửa cuộc đời. Phía sau thành phố cũng sắp bên ngoài tôn sùng là chí lý thưởng thức chỗ ngồi này không có chút ý nghĩa nào thần tượng kết rung động đất sụp hư xuống phía dưới. Giải u nổ sủ kẻ cười đùa giơ hai tay lên, giống như là hắn cả sở giống nhau không ai bị nổi, lũ ngu xuẩn, nhìn thấy không thẳng đến ngày hôm qua, các ngươi cũng đều sinh hoạt tại ngu muội bên trong đây. Không cam lòng chứ hối hận đi các ngươi đám người kia liền từ tới không có thử nghĩ tới, ở thông thường phạm vi bên ngoài còn có thú vị như vậy. Như thế màu sắc sặc sỡ thế giới đang chờ chúng ta, chưa từng có. Ta sao ta đương nhiên biết. Ta không chỉ có tưởng tượng qua, cũng đầy tâm đang mong đợi, tin tưởng vững chắc chính mình luôn luôn một ngày có thể chứng kiến đồ vật ghê gớm. Cho nên ta mới có chuyên làm một ít trái ngược lẽ thường sự tình, mỗi ngày đều đang liều mạng truy tầm mới mẻ cùng kích thích. Cứ như vậy tha thiết ước mơ Long Cung Bảo Dương rốt cuộc bị ta tìm được rồi. A, thần minh là khẳng định tồn tại. Trước mắt kỳ cảnh không phải là tốt nhất chứng cứ sao vì thưởng thức đáng thương cựu con nhóm cái kia run sợ biểu tình. Vĩ đại thiên tài ma thuật sư mới đem những thứ này không hợp với lẽ thường, màu sắc sặc sỡ hiện tượng hàng lâm nhân gian, sau đó âm thầm cười trộm. Ta một mực truy tìm chính là vị này thần minh rốt cuộc hiện ra chân thân, hắn trước an trí ở các nơi dọa người dương cũng đồng thời phun ra hỏa diễm. Cũng sẽ không bao giờ nhàm chán, rốt cuộc không cần tốn thời gian cố sức địa sát người nào. Sau này không cần phải ta động thủ, mọi người sẽ tiếp nhị liên tam chết đi. Bị nghiền thành thịt vụn băm thành thịt nghe oanh thành mảnh vụn gặm ăn hầu như không còn chết đi cho đến chết hết. Tóc vàng loài người ruột là cái gì nhan sắc, người da đen gan là cái gì xúc cảm, những cái kia ta còn không có đã gặp nội tạng nói vậy cũng sẽ lần lượt nhìn thấy đi mỗi một ngày mỗi một ngày mỗi một ngày, các nơi trên thế giới đều sẽ phát sinh vô số thú vị sự tình liên tiếp không ngừng. Vĩnh vô chỉ cảnh hóa vơ, không muốn hướng phương hướng của hắn đi. Trương Lương tốc độ rất nhanh, nhưng cũng cản không nổi đã đuổi ra khỏi nhiều như vậy đường hóa vơ, không thể làm gì khác hơn là ở phía sau hắn nhắc nhở. Dù sao chinh phục vương nhưng là đem hóa vơ xin nhờ cho hắn, Trương Lương làm sao cũng muốn chăm sóc tốt hóa vơ an toàn. Không ngừng xét đánh, kinh hồn táng đảm mở trong máy vi tính.